xuyên sách nam chính, đã đến lúc anh nên yêu tôi rồi. Chương 13:13, Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tán cây lớn, lá rụng mơ hồ, có một người đang ngồi đọc sách. Cuốn sách không quá dày, vẻ ngoài cũng chẳng có gì đẹp đẽ, ấn đọc như không. Mở ra rồi gấp vào, sờ chạm lên tấm bìa sách chân quý như bảo vật. Hắn thở phào một cái, đừng lên toan rời đi. Nhưng gốc cây to, che mất đường, vừa bước ra đã đụng phải người. Vì bất ngờ mà cả hai người bọn họ đều ngã ra đất. Hai tiếng bộp rơi xuống, cuốn sách trên tay hắn mất hút, trước mắt chỉ có một người đã ngã vào lòng hắn. Hai người tròn mắt nhìn nhau, bấy giờ bọn họ mới nhìn kỹ được mặt của đối phương. Tịch Nhiên thì hay rồi, ngã vào trong lòng Ngân Thương Duệ lại chẳng có ý định đứng dậy. Cậu làm gì ở đây? Tịch Nhiên vì đi quá nhanh mà không để ý đường, đụng phải ai không đụng lại chúng ngay kẻ bản thân muốn né nhất. Cô bấy giờ mới ý thức được tình huống, nhanh chóng đứng dậy. Khụ, sao anh lại ở đây? Chỗ này là địa bàn của tôi. Ở đây căn nhà đẹp nhất, lớn nhất là để dành cho lão đại của chợ đen. Cô nhìn lại mới thấy đây quả thực là căn biệt thự xa hoa nhất rồi. Hơn nữa bên ngoài còn rất nhiều thủ vệ, hẳn là người của Ngân Thương Duệ. Ha ha, bác nói tôi đi nhầm anh sẽ không tin đâu nhỉ. Cậu, Ngân Thương Duệ định nói gì đó, cô lại cả gan chặn họng. Xin chào tạm biệt tôi đi đây. Ít ra trước khi nam chủ lên tiếng cô có thể chuồn trước. Đến khi Tịch Nhiên chạy đi xa cũng một ông lão, Ngân Thương Duệ cũng không có ý định đuổi theo. Anh chỉ không biết sao hai lần gặp mặt, người này đến cùng vì điều gì mà sợ anh đến thế, chạy đi cũng thật nhanh. Ngay cả vừa rồi, anh cũng chỉ định hỏi tên thôi, chưa đến mức vừa mở miệng đã dọa người ta chạy bốn phương tám hướng như thế. Ngân gia, anh đang làm gì đấy? Hoắc Thuần Du tiến đến, tay giấu sau lưng, hơi nghiêng người trêu chọc. Hai người này có quen biết nhau? Nghe tiếng động, Ngân Thương Duệ nhanh chóng lật mặt, giọng điệu không chút khách khí. Đang đọc sách, không có gì thì cút đi. Ồ, vậy sách đâu? Đương nhiên là ở trong. Tay trái tay phải đều không có, Ngân Thương Duệ bấy giờ mới nhận ra cuốn sách mất rồi. Anh không suy nghĩ nhiều, liền khẳng định kẻ lấy cuốn sách chỉ có thể là người vừa ngã vào lòng anh khi nãy. Cuốn sách chính là mất tích từ lúc đó. Ây ây, chạy đi đâu vậy? Bình thường Ngân Thương Duệ yêu sách hơn cả mạng sống. Hoắc Thuần Du thấy anh chẳng tìm đã chạy đi đâu, nên nảy sinh nghi ngờ. Bắt trộm, tránh ra. Trộm nào? Hoắc Thuần Du chắn trước mặt anh dò hỏi. Trộm sách ấy à? Ngân Thương Duệ bị tên lắm lời chặn đường thì rất tức giận. Cậu có tin tôi đá cậu xong vẫn có thể chạy đi bắt trộm không? Anh trợn trừng mắt phượng, cặp chân mày nhíu lại không có ý đùa giỡn. Hoắc Thuần Du bây giờ mới nghĩ tới hậu quả, người này bình thường đều như giả điếc, chẳng mấy khi để tâm tới lời anh nói, nhưng cứ hễ có chuyện gì liên quan tới cuốn sách kia là anh tâm tính thay đổi, nóng nảy thất thường. Không nghĩ cũng biết nếu kẻ trộm sách kia bị anh tóm, không chừng bị tên thần kinh bất ổn này xiên cho mấy cái. Vấn đề Hoắc Thuần Du đang lo sợ là, anh ta chính là người đang giữ cuốn sách, tạm giữ ở sau lưng. Ngân Thương Duệ vừa xoay người rời đi đã nghe thấy câu. Ui, phải cuốn sách kia không? Ở trong bụi cây kia. Hoắc Thuần Du chân thật bày tỏ, tuy nhận lại cái nhìn nghi ngờ của Ngân Thương Duệ, anh ta vẫn cố điềm tĩnh diễn tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy cậu xem, nếu không có tôi phát hiện, cuốn sách ấy sẽ phải đối mặt với rất nhiều điều đáng sợ đấy. Nhận thấy anh nhặt cuốn sách lên cũng không có biểu tình gì. Gánh nặng trong lòng Hoắc Thuần Du đã nhẹ đi mấy phần. Cuốn sách này thật ra cũng chẳng có gì. Vừa nói, tay Hoắc Thuần Du cũng vô thức mò tới. Chỉ là chưa kịp chạm vào cuốn sách đã bị Ngân Thương Duệ đánh cho tay trắng thành tay đỏ. Cậu dám động vào, tôi chặt tay cậu. Hoắc Thuần Du không rét cũng run. May là anh ta không để tên điên này nhìn thấy cảnh anh ném cuốn sách xuống bụi cây. Nếu không nhất định anh ta sẽ bị dìm vào vạc dầu đến chết mất. Tên điên nhà cậu, không cho sờ thì cũng thôi đi. Hoắc Thuần Du khinh thường bĩu môi, không thích người thì thôi, lại đi cưng dùng một cuốn sách vô tri. Bị mắng như thế anh cũng chẳng chút biểu tình, không phải anh ta không có gì để nói, mà là khinh không thèm nói. Hừ, nói với cậu mấy lời này thả tôi quay vào tường tự nói tự nghe còn hơn. Mời, hờ hờ, ông đây vài bữa nữa làm quen được bạn mới, ông đây mới không thèm quan tâm tên chó điên nhà cậu. Là cậu nhóc vừa nãy à? Đúng đúng, chính là cậu nhóc xinh trai đó. Tôi không quan tâm giới tính cậu ta đâu, đợi một thời gian nữa sẽ bắt về nuôi ha ha. Vừa nghĩ tới, Hoắc Thuần Du liền cười vô cùng sảng khoái. Làm gì thì làm, đừng phiền tới tôi là được. Được được, sau này tôi với Chu Chu nhất định không làm phiền tới cậu. Chu Chu, tên thân mật đó, cậu ta tên Chu Nhiên, cậu nghe xem, tên có phải rất giống tên con gái không? Hoắc Thuần Du thản nhiên trả lời, không ngờ lại khiến thái độ vô thường vô phạt của Ngân Thương Duệ trở nên rất đặc sắc. Anh bày ra vẻ mặt khó tin. Chu Nhiên, thật sự cậu ta tên Chu Nhiên sao? Phải, Hoắc Thuần Du hơi nghi hoặc dò hỏi, có vấn đề gì sao? Ngân Thương Duệ không nói không rằng, liền chạy theo cái người có tên Chu Nhiên kia, để lại Hoắc Thuần Du một trận ngơ ngác. Ê, đi đâu vậy? Đi giết người, trong khi đó, cô và Lão Trương vốn đã đi rất xa. Lão có biết danh tính của kẻ khi nãy không? Nghe đầu hắn là chủ nhân của cái chợ đen này. Tịch Nhiên không có ý gì, chỉ muốn làm rõ thân phận thứ hai của nam chủ thôi. Chứ tên anh, cô chắc chắn biết rõ. Lão Trương ngẫm nghĩ một hồi, không rõ lắm, chỉ biết người này có một chữ Thanh. Mọi người đều cung kính gọi một chữ Lão Thanh. Lão Thanh, anh ta đâu già đến thế? Danh xưng chỉ là cơ sở thôi. Quan trọng là không có ai dám phàn nàn về việc hắn muốn người khác gọi mình như vậy. Mấy người tên Thanh, đúng là quái dị. Chu Nhiên bất giác nghĩ tới một người tên Thanh khác, một người cô căm ghét hơn cả những người bỏ rơi mình. Cách Chương.